Chương 266, thu hoạch. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 266, thu hoạch giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ông sinh tử nguy nan thời khác. Uchiha Nguyệt đã bất chấp nhiều lắm, nhắm ngay trước mặt con kia khổng lồ làng chu, liền dùng hết mới vừa nghiên cứu ra tới không bao lâu áo nghĩa. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mạnh mẽ nắm giữ ở cánh tay phải trong nháy mắt, có thể chứng kiến trục xuất chi phong hình thái thái đao quỷ triệt, đồng nhiên ngưng tụ ra một đạo màu xanh da trời quang mang tới. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt nặng nề chém xuống trong tay thái đao quỷ triệt trong nháy mắt, một đạo khổng lồ phong nhận càng đối với chuẩn trước mặt hắn khổng lồ lang chu chạy như bay bá giờ này khắc này, tại nơi nói Uchiha Nguyệt chém ra khổng lồ phong nhận trước mặt, con kia khổng lồ lang chu phòng ngự lại xuất hiện không đến bất luận cái gì tác dụng. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt đang sử dụng ra lạc nguyệt lưu áo nghĩa thời điểm, cũng không khỏi cảm thán chính mình mới vừa nghiên cứu ra tới áo nghĩa uy lực. Ngay sau đó, là có thể chứng kiến đạo kia khổng lồ phong nhận phá hết con kia khổng lồ lang chu phòng ngự, càng là từ trung ương chỗ trực tiếp đem con kia khổng lồ lang chu cắt kim loại thành hai nửa chất lỏng màu nhũ bạch hòa lẫn ân hồng tiên huyết, tán lạc tại trên mặt đất đang nhìn con kia khổng lồ lang chu, hoàn toàn bị Uchiha Nguyệt chém dụng ra khổng lồ phong nhận chạm thành hai nửa, lại không có nửa điểm sinh mạng khí tức thế nhưng ở đánh gục con kia khổng lồ lang chu cũng trong lúc đó. Bên trong, Uchiha Nguyệt hoàn toàn dại ra ở nơi đó, trong đôi mắt càng là lóe ra không rõ quan mang. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt dại ra tại nơi bên trong nguyên nhân, không phải hắn sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa đánh chết con kia khổng lồ lang chu, mà là Uchiha Nguyệt ở đánh chết con kia khổng lồ lang chu lúc, sở chém dụng đi ra phong nhận, cư nhiên hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất cũng chính bởi vì Uchiha Nguyệt chém dụng ra đạo kia phong nhận trong nháy mắt, hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn duyên cớ, cho nên hắn chém dụng đi ra đạo kia khổng lồ phong nhận, mới có thể chớp nhoáng giết hết lúc trước con kia khổng lồ lang chu thành. Thành công ngốc trệ hồi lâu, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được trên cánh tay phải đau nhức, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Chỉ là, Uchiha Nguyệt vẫn có chút không dám tin tưởng, hắn cư nhiên ở trước đó không thể hoàn toàn khống chế cánh tay phải tình huống bên dưới, hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn. Phải biết, Uchiha Nguyệt vì có thể đem phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tu luyện tới cực hạn, nhưng là liên tục sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp, tu luyện thời gian rất lâu. Nhưng là, mỗi một lần Uchiha Nguyệt đang hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tu luyện thời điểm, cũng cảm giác mình chỉ kém một chân bước vào cửa, mới có thể hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ cực hạn biến hóa. Cho nên, nhìn trước mặt bị đạo kia khổng lồ phong nhận đánh chết khổng lồ lang chu, Uchiha Nguyệt vẫn có chút hoài nghi, mình là hay không là đúng dịp hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn. Dù sao, lúc trước Uchiha Nguyệt gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm, đưa tới hắn rất có thể là ở nguy nan phía dưới đột nhiên bạo phát, vừa khớp một dạng hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn. Nếu là thật có thể hoàn mỹ nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, coi như chịu nặng đến đâu tổn thương, cũng đang đây nhìn trước mặt đổ xuống trong vũng máu con kia khổng lồ lang chu, Uchiha Nguyệt khẽ hít một cái, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt yên lặng thở dài đến cái này bên trong thời điểm, trên cánh tay phải đau nhức lại để cho hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chật, Uchiha Nguyệt cũng biết, chính mình phải mau nhanh trị liệu trên cánh tay phải thương thế. Bằng không, Uchiha Nguyệt có thể trong vòng thời gian ngắn không cách nào sử dụng cánh tay phải chiến đấu. Dù sao ở Uchiha Nguyệt cánh tay phải bị con kia khổng lồ lang chu nọc độc ăn mòn phía trước, cánh tay phải của hắn còn có sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhập vào cơ thể mạnh lưu lại di chứng đây. Nhờ có Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ cực cao, cho nên đang vì mình giải quyết con kia khổng lồ lang chu độc tố thời điểm, có vẻ ngược lại là có chút ung dung. Thế nhưng, thời khắc này Uchiha Nguyệt vẫn không có thả lỏng tâm tình của mình, bởi vì hạ tặc cả cả sĩ còn trọng thương ngã xuống đất ở nơi nào, cần mau nhanh vì hắn giải trừ hết trong cơ thể độc tố. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền tới đến rồi hạ tặc cả cả sĩ trước mặt, vừa may xạ rủ tổ bí đoa nở tàng phát hiện sự tình không ổn, đồng dạng chạy về. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt đã giải quyết xong này con khổng lồ lang chu, chạy về xạ rủ tổ bí đoa nở tàng trong lòng hơi có chút áy náy, thậm chí đều có chút không dám nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt. Ngược lại là ủ chỉ hạ nguyệt không có cảm giác xạ dụ tổ bị đoa nở giấu cách làm có bất kỳ không đúng. Nói như thế nào xạ dụ tổ bị đoa nở tàng khi trước thoát đi, đều là ủ chỉ hạ nguyệt phân phó nha. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt nhìn trước mặt xạ dụ tổ bị đoa nở tàng, hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, nói ra, đoa nở tàng, ngươi không cần có bất kỳ ấy nấy. Mới vừa loại tình huống đó, coi như ngươi lưu lại cũng không dùng. Hiện tại, chúng ta cần vì cả cả sĩ mau sớm thanh trừ hết trong cơ thể độc tố, cho nên chúng ta tìm một chỗ an tĩnh địa phương, trợ giúp cả cả sĩ trị liệu đi. Ừ, nghe được Cụ Chí Hà Nguyệt, xạ dụ tổ bị đoa nở tàng gật đầu lia lịa, chợt hắn liền có chút lo lắng nhìn đủ Chí Hà Nguyệt liếc mắt, hỏi Nguyệt Quân, vết thương trên người của ngươi thế, đừng lo sao không cần gấp gáp. Nghe vậy, U Chí Hà Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói ra, đoa nở tàng, ngươi cũng đừng quên. Ta là Sú Na đại nhân đệ tử A, nếu là ngay cả chút thương thế này đều không pháp trị liệu tốt, ta đây sư phụ liền muốn hảo hảo giáo huấn một chút ta được rồi. Cả cả sĩ thương thế so với ta nghiêm trọng nhiều, ta cần mau sớm vì hắn giải trừ hết trên người độc tố. Đoa nở tàng, cánh tay của ta có thương tích, liền từ ngươi con cả cả sĩ đi được. Cụ chỉ Hà Nguyệt vừa dứt lời, xạ dụ tổ bị đoa nở tàng không chút do dự nào cong lên hạ tặc cả cả sĩ. Chất liền chuẩn bị cùng ủ trí Hạ Nguyệt tìm kiếm một chỗ an tĩnh địa phương, vì hạ tặc cả cả sĩ trị liệu thương thế. Nhưng mà, đang vì hạ tặc cả cả sĩ trị liệu thương thế phía trước, ủ trí Hạ Nguyệt cũng là đi tới con kia khổng lồ lang chu thi thể trước mặt. Phải biết, ủ trí Hạ Nguyệt coi như không thể phục tùng con kia khổng lồ lang chu, trở thành chính mình thông linh thú, nhưng là con này khổng lồ lang chu trên người tài liệu. Cũng đều là bảo bối á, thật giống như con kia khổng lồ lang chu sắc bén bước đủ, hoàn toàn có thể cho rằng là chế tạo vũ khí tài liệu. Huống chi, con kia khổng lồ lang chu sở hữu kinh khủng nọc độc, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể thu thập con kia khổng lồ lang chu khủng bố nọc độc, chế tạo kinh khủng hơn kịch độc đi ra. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt nhẫn cụ bao không gian hơi có chút không đủ, cho nên chỉ có thể thu thập hạ con kia khổng lồ lang chu nọc độc mà thôi. Chỉ là ở ủ trí Hạ Nguyệt nhìn chằm chằm trước mặt con kia khổng lồ lang chu thi thể, hơi do dự một lát sau, chợt từ hắn khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Về sau nếu là có cơ hội, là muốn tới mạt nhật xâm lâm liệp sát một ít khổng lồ dã thú trên người bọn họ bà bối, cũng thật nhiều a nghĩ tới đây, ủ trí Hạ Nguyệt khỏe miệng vung lên cái kia lau nụ cười, không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Bất quá, ủ trí Hạ Nguyệt ngược lại là không có quên chính mình chỉ trích chỗ. Chắc hắn sẽ không suy nghĩ chuyện này, chuẩn bị đi vào chợ giúp hạ tặc cả cả sĩ tẩy rửa trong cơ thể độc tố. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đám người, đồng dạng cần liệu dưỡng một đoạn thời gian, khôi phục tốt trên người toàn bộ thương thế. Dù sao, miễn là thân ở với mặt nhật xâm lâm trong, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đám người bốn phía chính là nguy cơ tứ phía. A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.